Chương 1270 chắc chắn người thừa kế. Thậm chí lúc trước vạn năm lúc này, hai giới liền vây quanh dưới đất linh mạch, xảy ra tất cả lớn nhỏ vài chục lần chiến tranh. Nơi này một khi thất thủ, chu vi 7 vạn dặm cương vực, đều có thể bởi vì linh mạch gặp phải phá hư mà biến thành tu hành tuyệt địa. Có thể nói, hai người bọn họ trên vai nhiệm vụ rất gian cự, nhưng là, bây giờ trong thơ lại là cho phép hắn tạm thời rời đi nơi này, đi đặc biệt đuổi giết yêu ma giới xâm phạm hung thú. Đây coi như là cái gì, lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn đến đây, quỷ tử với triệu thúc như thế, sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Ồ, chính nghi ngờ thời điểm, nhìn tiếp nữa, quỷ tử nhưng là lại có phát hiện, ở tin cuối cùng nhất một cái câu, bất kể nửa tháng sau thu hoạch như thế nào, cũng sẽ có người tới thay thế bọn họ, mà hai người bọn họ là phải lập tức đi tổ ma điện. Hai người sau khi xem xong, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù cũng không nói gì, nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau xác nhận, hai phong thư nội dung hẳn là không sai biệt lắm. Đem phong thư này lặp đi lặp lại lại nhìn mấy lần, quỷ tử chân mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng sắc mặt có chút khó coi nói, các lão đầu tử cũng đang suy nghĩ gì đấy, kia tổ ma điện hoàn toàn chính là một cái chiếm đoạt tế phẩm quái vật, mở ra một lần cần thiết tế phẩm, nếu như ta lưu lại chính mình dùng, ít nhất cũng có thể luyện chế ra hơn 10.000 âm binh, ném vào cái đó tổ ma điện trung, cũng không biết có thể hay không kích thích nước. Vừa nói, quỷ tử sắc mặt càng khó coi, tự hồ kia vạn chúng hướng tới tổ ma điện, cũng không thấy thế nào tốt. Nếu như là người khác nói như vậy, có thể là đang ngồi xạo lên, nhưng nếu như là quỷ lão sơn tu sĩ nói như vậy, vậy bọn họ thật có khả năng thật đúng là nghĩ như vậy. Không sai, tổ ma điện trung đúng là cơ duyên đông đảo, nhưng là cơ duyên loại vật này một đại đặc điểm chính là mờ mịt. Nói cách khác, gặp cơ duyên gì, thật là rất xem mặt. Khả năng ngươi lần này vận may được, vừa vặn lấy được một cái thượng cổ lão quái truyền thừa. Sau một khắc vận khí xấu, khổ cực một hồi ngay cả hiến tế giá vốn cũng vớt không trở lại. Nhưng là bây giờ, nơi này nhưng phải bùng nổ một trận hai giới tầng thứ đại chiến, trong đó sinh ra oan hồn cùng thân thể, đối toàn bộ quỷ tu mà nói, bản thân liền là một cái to lớn cơ duyên. Ngược lại theo quỷ tử, những thứ kia có tư cách tiến hành hiến tế tế phẩm, nếu là có thể đem luyện thành chính mình tư hữu âm binh, kia ở thực lực cá nhân thượng, không thể nghi ngờ là một cái nhảy vọt lớn. Huống chi, muốn có được tổ ma điện trung chân chính cơ duyên, yêu cầu tế phẩm khẳng định càng quý báu, ngược lại không phải là nói không lấy ra được, mà là có đáng giá hay không. Tóm lại, với khoảng thời gian này đem sẽ sinh ra oan hồn ác quỷ so với, mở ra tổ ma điện tựa hồ liền trở nên có chút kê lặt, cho nên nói, không chỉ là quỷ tử, ở triều đại mở ra tổ ma điện môn phái chính giữa, quỷ lão sơn xưa nay là không nhất tích cực một cái. Quỷ tử sắc mặt âm tình bất định suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói, được rồi, lần này ta tiếp tục lưu lại trú đóng, đến lúc đó chính ngươi đi tổ ma điện. Triệu thúc nhưng không có lên tiếng, chỉ là đem lá thư này coi lại mấy lần, nhưng là bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, lời cũng không thể nói, phía trên lần này quyết định, vẫn còn có chút đạo lý, ngươi khả năng thật đúng là phải đi một chuyến. Quỷ tử nhất thời nhướng mày một cái, có ý gì, ngươi tự suy nghĩ một chút sẽ biết, dựa theo ngươi sư phụ tính tình, sẽ để cho ngươi liên quan không có lợi chuyện. Cái này, quỷ tử nghe đến đó, cũng là hơi sững sờ. Triệu thúc nói không sai, chính mình kia sư phụ là hình dáng gì chính mình rõ ràng nhất, luôn luôn là không lợi lộc không dậy sớm, nếu là không có nguyên nhân gì, căn bản không khả năng đề cập với chính mình chuyện này. Nhưng là, lần này ở trong thơ, sư phụ chọn lời rất là nghiêm nghị, tự hồ đối với lần này mở ra khá rộng thị, ngươi là nói, lần này mở ra tổ ma điện, khác biệt hàm nghĩa ở bên trong. Quỷ tử cau mày hỏi, không sai, hơn nữa hẳn không chỉ là như vậy, trong này hàm nghĩa hẳn đổi rất là trọng đại, thậm chí vì thế mạo hiểm nơi đây mất thất thủ phong hiểm, cũng ở đây không nổi, chỉ là cái này hàm nghĩa, tự hồ đang trong thơ không tốt lắm nói tới. Triệu thúc vừa nói, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta phỏng chừng, khả năng các lão đầu tử là muốn đem chúng ta giao cho lão tổ tuyển chọn, chắc chắn trưởng môn đời kế tiếp rồi. Lão tổ, nghe được cái tên này, quỷ tử hơi ngẩn ra, đọc lên danh tự này thời điểm, thanh âm đều xuống ý thức trở nên có chút kính sợ. Thực ra không chỉ là hắn, Triệu thúc ở nói tới danh tự này lúc, thanh âm cũng không giống lúc trước như vậy tự nhiên. Dù sao, bọn họ quá biết danh tự này đối phu giới ý nghĩa. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, phu giới cũng coi là cương vực bát ngát một nhóm, như vậy thế giới, ngay cả yêu ma giới cũng rất là mơ ước, càng không cần phải nói những thế giới khác rồi. Nhưng là phu giới qua nhiều năm như vậy, sở dĩ bình yên vô sự, cố nhiên thất đại môn phái xuất lực rất nhiều, nhưng chủ yếu hay là bởi vì có lão tổ canh giữ. Qua nhiều năm như thế, phu giới phàm là gặp gỡ tai họa ngập đầu, lão tổ nhất định ra chiến cứu vãn sống cùng với vừa đảo bên trong. Thậm chí phu giới ở yêu ma giới như thế thế yếu, lại có thể ngăn cản nhiều năm như vậy, lão tổ tồn tại chính là tối nhân tố trọng yếu. Lần này lần kinh thế đại chiến chính giữa, rất nhiều tuyệt vực đều lưu lại lão tổ dấu vết, thậm chí ở phu giới lưu truyền rộng rãi trong truyền thuyết thần thoại, cũng như ẩn như hiện lộ ra lão tổ bóng người. Có thể nói, lão tổ đã sớm với phu giới không thể tách rời rồi, cũng có thể nói, bản thân hắn chính là phu giới lịch sử xuất ảnh. Ở dưới tình huống như vậy, coi như chống đỡ phu giới thường ngày vận hành thất đại môn phái, kỳ mỗi một thời đại thừa kế các đệ tử đều phải ở lão tổ dưới mí mắt đi một lần, xác nhận có hay không có thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Đừng xem bây giờ mọi người đều là mỗi cái môn phái thiên chi kiêu tử, nhưng là, nếu như là lão tổ không gật đầu, kia vị trí trưởng môn này, thật đúng là không tới phiên ngươi tới ngồi. Đó cũng không phải mặt ngoài chạy theo hình thức, đi qua vạn năm, các môn các phái đều có bị trục xuất người thừa kế. Bất kể những thứ kia bị trục xuất người như thế nào xuất sắc cùng kiêu ngạo, chỉ cần bị lão tổ đánh rớt sau khi, không dám chút nào có câu oán hận. Bọn họ phần lớn là chủ động đi xa chư giới, không còn đặt chân phu giới một bước, ít có ở lại bổn phái chính giữa, cũng là quy định phạm vi hoạt động, trong ngày thường không dám xuất hiện. Như vậy quyền lực nghe có thể là có chút bá đạo, nhưng là, lại lấy được thất đại môn phái trung tâm ủng hộ. Dù sao, với chính là bả khống môn phái nhiều nhất mấy ngàn năm trưởng môn so với, không thể nghi ngờ là lão tổ này cây đính thiên trụ lớn càng để cho người tin phục. Những năm qua này, đời đời như thế, đã thành thông lệ. Hôm nay là yêu ma giới xâm phạm lúc, các vị pháp tướng trưởng môn cũng có ngã xuống khả năng phía trên là muốn mời lão tổ xem qua, đem chúng ta những người này cho mau sớm quyết định. Triệu Thúc nói, như vậy a, Triệu Thúc cũng giải thích đến một bước này rồi, quỷ tử nơi nào còn có không hiểu nói lý, chỉ là vừa gật đầu một cái, trong lòng bỗng nhiên lại phản ứng kịp, hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Triệu Thúc, nói, ngươi theo ta nói làm như vậy à. Quỷ tử mới vừa rồi không phản ứng kịp, nhưng là sau khi nghe xong, nhưng là lập tức cảm giác có chút không đúng.